rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 267. Cai, ta chán ghét những cái đó u uế khó coi. 4. Này một lần hắn lựa chọn đem chính mình sản xuất đồ đằng chi lực gia trì thân thể. Bản thân liền tràn ngập nguyên thủy đồ đằng thú tính lực lượng. Làm Cai cái chán bên trên nhiều ra hai cái có chút kim sán sán lông tơ lỗ tai. Đứng ở một bên lão oai quét liếc mắt một cái, mặt bên trên lộ ra hài lòng tươi cười. Lỗ tai hảo a, nhớ năm đó ta cùng bán nhân mã thần quyến người khi đó. Thích nhất liền là, khụ khụ, nói tóm lại, bất luận cái gì dạng, thiếu gia mãi mãi cũng là chúng ta thiếu gia. Khác một bên, Khiếu Nguyệt sư quần bên trong, Khiếu Nguyệt sư vương là vặn vẹo rừng cây Khiếu Nguyệt sư quần thủ lĩnh. Nó đã sống rất nhiều năm, sớm tại sư quần đồ đằng còn sống sót thời điểm, nó cũng đã ngồi tại cái này vị trí bên trên rất dài thời gian. Cùng kia quần rảo hoạt mềm yếu ám ảnh lang không giống nhau. Vẫn luôn có bị chúng nó vĩ đại đồ đằng lấy ánh trăng lực lượng tẩy luyện thân thể sư quần. Tuổi thọ vượt xa những cái đó không có đồ đằng che chở ám ảnh lang. Tại càng sớm trước kia, chúng nó cũng không phải là khuất cư tại vách núi phía trên vô năng dã thú. Cũng từng gào thét sơn lâm, chấn nhiếp rất nhiều chủng tộc không dám ngẩng đầu. Mỗi khi nghĩ khởi đưa qua hướng sư quần năm tháng vàng son, Khiếu Nguyệt sư vương tổng là sẽ nhớ nhung quá khứ kia chiếm lĩnh tối ưu ướt át thổ địa. Phao tộc quần bên trong nhất cay sư tử cái tử, sau đó làm những cái đó nhát gan cự vó hươu sừng đỏ ngoan ngoãn đưa thượng chính mình đồng bào. Cùng nó hưởng dụng vui sướng sinh hoạt, đáng tiếc ngày bất toại sư nguyện. Ai có thể nghĩ tới tự ra đồ đằng đột nhiên phát thần kinh. Mưu toàn đối kia đem bọn họ phá toái thế giới một lần nữa ngưng tụ khủng bố thần chỉ ra tay. Nó thậm chí cũng không kịp ngăn cản tự ra đồ đằng đại nhân. Xem đến chính là ngày đó thượng, tự ra đồ đằng bị một đầu ngón tay nghiền văng khắp nơi huyết nhục. Cùng với nguyên lành rơi vào ám ảnh lang quần nơi làm tổ một nửa thi thể. Kia một khắc nó liền biết vấn đề đại, cầu vấn, tự gia đỉnh đầu cấp trên bỗng nhiên phát điện, sau đó bị chân chính đại lão một đầu ngón tay đánh bể. Mặt chữ ý tứ, thi thể còn bị trước kia tiểu đệ cấp nhặt nên làm cái gì? Khiếu Nguyệt sư vương là cái thông minh sư tử, cùng những cái đó đã rất dài thời gian không có chiếm được đồ đằng che chở dã thú không? Giống nhau. Khiếu Nguyệt sư quần vẫn luôn có còn sống đồ đằng, cho dù là chịu đến hạn chế cùng với người bị thương nặng. Tự ra đồ đằng muốn giết chết chúng nó cũng bất quá là động động chỉ đầu sự tình. Bởi vậy nhưng phải, cho dù là vừa vặn nuốt vào đồ đằng huyết nhục ám ảnh lang. Thật muốn phát điện lên tới, kích hoạt, động động chỉ đầu, cấp bậc lực lượng. Đại khái suất còn thật có thể đối nó tạo thành thương tổn cực lớn. Thậm chí khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Nghĩ rõ ràng này một điểm nó, vì sinh tồn mang chính mình tộc quần đạp lên cầu con đường sống. Tận lực phòng ngừa cùng ám ảnh lang quần. Chuẩn xác mà nói, hẳn là phòng ngừa cùng kia một đầu ám ảnh lang vương chi gian đối kháng. Mà trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Tại Khiếu Nguyệt sư vương xem tới, hắn đồng bào nghĩ muốn chiến thắng ám ảnh lang quần là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là muốn giết chết ám ảnh lang vương khả năng tính cực thấp. Sự thật chứng minh suy đoán của nó là chính xác, mặc dù bọn họ tại mấy lần cùng ám ảnh lang quần xung đột bên trong. Làm nhục những cái đó vừa mới được đến đồ đằng chi lực cường hóa ám ảnh lang. Nhưng tại đối mặt ám ảnh lang vương thời điểm, xuất hiện chúng nó không cách nào tha thứ cự đại tổn thương. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, giữa song phương lựa chọn thỏa hiệp, sư quần rời đi đồ ăn chủng loại rất phong phú hoàng kim rừng cây. Trốn đến giống loài thưa thớt, khó có thể liệp thực vách núi bên cạnh. Có thể nói bắt đầu từ ngày đó, chỉnh cái sư quần sinh hoạt đãi ngộ liền xuất hiện tuyết lở thức hạ trượt. Tại đồ đằng ngã xuống phía trước, khiếu nguyệt sư quần kỳ thật cụ bị nhất định văn minh cơ cấu. Bọn họ hướng đồ đằng tế tự, căn cứ bốn mùa chu thiên biến hóa sinh sôi nảy nở. Thậm chí bọn họ còn có được cơ hồ thành hệ thống ngôn ngữ cùng tiếp cận với văn tự hình ảnh ghi. Chép mặc dù những cái đó hình ảnh đều là chúng nó dùng móng vuốt nhất điểm điểm móc ra tới. Nhưng chịu đến đồ đằng che chở, tư duy năng lực tăng mạnh chúng nó, xác thực là điểm đốt một chút văn minh hỏa chủng. Nhưng mà tại từ thịnh chuyển suy lúc sau, phát hiện chúng nó đời sau tại ra đời sau liền như là dã thú. Ý thức đến này một điểm sư vương liền rõ ràng, chính mình đã không có cơ hội lựa chọn, vì tự ra khiếu nguyệt sư tộc quần tại tương lai kéo dài. Nó nguyện ý quên đi tất cả, lựa chọn thần phục với chính mình đã từng tiểu đệ sở tại tộc quần. Nhưng là, xinh đẹp sao? Vì cái gì kia cái ám ảnh lang vương vẫn luôn không có tới tìm nó? Khiếu nguyệt sư vương phát thề, chỉ muốn cái kia ra hỏa quá tìm đến chính mình, nó bảo đảm chính mình quỳ so nó muốn giết chính mình còn nhanh. Không biết kia cái ra hỏa rốt cuộc có cái gì bệnh nặng, liền nhất định ỷ lại hoàng kim rừng cây bên trong, không ngừng sinh tể, đều không bỏ được lại đây nhiễu nhất hạ nó. Thấy quỷ, còn như vậy đi xuống, sư quần trí tuệ cùng văn minh đều muốn bị ma diệt. Văn minh có thể no bụng, ta có thể đi TAD văn minh, kia đồ vật hữu dụng sao? Có thể bảo đảm chính mình không bị chết đói sao? Ý thức đến chính mình liền cuối cùng tự tôn đều không gánh nổi khiếu nguyệt sư vương. Rốt cuộc tính toán vì chính mình, vì tộc quần, chủ động đi tìm kiếm ám ảnh lang vương che chở. Sau đó ám ảnh lang vương chết, khiếu nguyệt sư vương rốt cuộc tại một lần ra ngoài săn bắn đuổi kịp một cái tự xưng là bất tử giả vật nhỏ. Sau nó rốt cuộc biết được ám ảnh lang quần hiện tại đã bị đánh băng, không có băng những cái đó cũng trở thành kia cái gọi Lancaster lãnh địa một phần tử. Thấy quỷ, nó nói như thế nào gần nhất này đoạn thời gian có như vậy nhiều nghịch ngợm sư tử con bị nhân loại cấp săn giết, cảm tình là bởi vì ám ảnh lang quần đã nằm ngừa chần chờ hay không muốn lấy dị tộc thân phận gia nhập đến Lancaster khiếu nguyệt sư vương. Rốt cuộc không thể chịu đựng được này loại dài thời gian xoắn suýt, lặng lẽ đi một chuyến nhân loại doanh địa xung quanh. Sau đó làm hắn kinh ngạc là nó tại nhất danh nhân loại trên người cảm nhận được vô cùng rõ ràng đồ đằng chi lực dấu vết. Cùng kia vụng về sử dụng đồ đằng chi lực gia trì thân thể xuẩn tài lang vương không giống nhau. Kia cái nhân loại đối với đồ đằng chi lực sử dụng phi thường tinh xảo, thậm chí làm nó nghĩ lầm là tự ra đồ đằng lại trở về. Nhưng là xa xa đánh giá nửa ngày, nó lại đem ý nghĩ này áp chế xuống. Không biện pháp. Tự ra đồ đằng lớn lên không có nhân gia hảo xem. Tự lấn lấn sư không thể lấy. Nghĩ rõ ràng này đó, nó liền đem kia cái còn bị trói tại sào huyệt bên trong bất tử giả gọi ra tới. Dùng nhân loại thông dụng ngữ nói, nếu như ta nghĩ muốn gia nhập đến Lancaster kia một phương, yêu cầu dùng cái gì dạng phương thức mới có thể bảo đảm bọn họ không ngay lập tức đem ta xử lý. Khiếu nguyệt sư vương không tính toán đợi thêm, dùng kia cái bất tử giả lời nói tới nói, cùng này ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, nằm hảo IC tương đương. Mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng khiếu nguyệt sư vương cảm thấy hẳn là thực có đạo lý. Cho nên quả đoán phái ra còn biết nói tiếng người thân tín. Hy vọng có thể cùng Lancaster lĩnh chủ gặp mặt một lần. Kết quả không nghĩ đến không biết cái gì nguyên nhân, tự ra thân tín liền bị trói tại cây bên trên lượng đã hơn nửa ngày. Cũng không người đi phản ứng nó, thật vất vả bị trả về sau, về tới sào huyệt bên trong liền khóc sướt mướt, không biết đến còn tưởng rằng nó không cẩn thận tao chịu màu hồng phấn phần mềm bên trong, phi nhân. Loại, nhãn hiệu tương quan kịch bản đâu? Bản chương xong.